Thái cổ cuồng ma, chương 1253, lật lọng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chém hắn một con, tuy nói Tần Bạch có 3 cái đầu, nhưng nếu như chém tới một đầu, đối với Tần Bạch mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, thậm chí sẽ hoàn toàn nổ kỳ đạo tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, nếu quả thật muốn chém, Phượng Kinh Long tất nhiên sẽ chém tới cường đại nhất bạc đầu, hắn sở dĩ coi trọng Tần Bạch chủ yếu là coi trọng bạc đầu, mà hắn nếu không chiếm được đương nhiên sẽ không khiến người khác lấy được. Nhược bạch đầu thật bị chặt như vậy, Tần Bạch coi như là thật phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ như thế nào sẽ đáp ứng? Nhìn chăm chú Phong Khinh Vân đạm Phượng Kinh Long, Tần Vũ cố đè xuống nội tâm tức giận, chậm rãi nói. Đạo hữu, chém hắn một con với giết hắn có gì khác biệt? Hơn nữa, có hai diệp hư không hoa, đạo hữu có thể ở tạo hóa mộ bên trong tìm tạo hóa, tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng, xin đạo hữu nghĩ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo hữu ta khuyên ngươi không nên được voi đòi tiên. Hoàng Phục Thiên mắt nhìn Tần Vũ trong tay hư không hoa, lãnh đạm nói. Nói thật Hoàng Phục Thiên cũng động tâm, nếu có hư không hoa, không khác nào như cá gặp nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ chậm chạp đem hư không hoa thu nhập nạp hư giới trong cương quyết đảo. Hắn đã chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu đạo hữu khai ân, hai diệp hư không hoa tất hai tay dâng lên. Tần Vũ ý trong lời nói, chỉ có Tần Bạch bình yên vô sự mới có thể hai tay dâng lên, nếu không, đừng mong muốn hư không hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, đã có 13 vị tu sĩ từ giới chi toái phiến bay ra, bọn họ đều là Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên tùy tùng. Người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại còn uy hiếp lên Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, chẳng lẽ, hắn còn cho là mình có lựa chọn đường sống. Chọc giận Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, ngay cả hắn đều giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chém hắn một con dù sao cũng hơn giết hắn được rồi. Người này ngược lại tốt, thật đúng là không tán thưởng, dám cùng Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên gọi nhịp. Kiến càng lai cây, buồn cười không tự lượng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là được voi đòi tiên a, chẳng lẽ cho là cầm hư không hoa là có thể uy hiếp được Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên. Không ít tu sĩ đều là âm thầm giễu cợt, phần lớn đều cho rằng Tần Vũ là không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Phượng Kinh Long trả giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn và Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước chi người nội tâm ngũ vị tạp trần, nói thật ra, bọn họ hận không được Tần Vũ nghiền xương thành cho, nhưng lại lo lắng Tần Vũ thật sẽ chết ở Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên tay. Bởi vì, một khi Tần Vũ đẩy vào tuyệt cảnh, làm không tốt sẽ đưa bọn họ nhân quả chi huyết toàn bộ đều bóp vỡ, khi đó bọn họ đều phải chôn theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, những tu sĩ này từng cái tâm đều nhắc tới giọng thượng, đặc biệt là Quý Vô Lượng thấy đó là ba vị tu sĩ cũng ở đây thận trọng cân nhắc muốn không nên nhúng tay. Người uy hiếp chúng ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Phượng Kinh Long hai trong mắt nhỏ bắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, thanh âm không mang theo chút nào tình cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không dám, Tần Vũ trả lời, trong lòng của hắn đã nghẹn nổi giận trong bụng cùng sát ý, nhưng đối mặt như thế cường địch, đặc biệt là kia mắt lom lom sáu con thú dữ, hắn không cúi đầu không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói lại lần nữa, đem hai diệp hư không hoa giao cho ta, chém hắn một đầu, chuyện này lúc đó biết. Phượng Kinh Long cường thế vô cùng, căn bản không cho Tần Vũ phản bác. Tần Vũ ánh mắt híp lại, mắt nhìn bị khốn trụ Tần Bạch, trong lòng có chút than thầm, hắn lần này đi ra, cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhưng loại này thế cục không thích hợp chiến, cho nên Tần Vũ không tiếc xuất ra hai diệp hư không hoa, nhưng không nghĩ Phượng Kinh Long lại như thế cường thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, việc đã đến nước này, sợ rằng chỉ có cường đoạt trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc bầu không khí có chút đông đặc lúc một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Phượng đạo hữu, nhiều năm không gặp vẫn khỏe chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trạm một cái liền bùng nổ lúc Quý Vô Lượng ngồi không yên, đi ra giới chi toái phiến. Quý Vô Lượng không dám đánh cuộc, không dám đánh cuộc có đánh nhau hay không, Tần Vũ có mấy thành phần thắng, một khi đánh Tần Vũ sẽ làm gì ai cũng không thể nào đoán trước, một khi Tần Vũ muốn kéo bọn hắn chịu tội thay lúc vậy thì chết oan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở không đại trước Quý Vô Lượng ra mặt nghĩ đến hóa giải chuyện này, bất kể như thế nào, hết thảy chờ rời đi tạo hóa mộ lại nói. Quý Vô Lượng, Phượng Kinh Long nhìn về phía đi tới Quý Vô Lượng, lộ ra một phần kinh ngạc, giữa hai lông mày cũng nhiều phần ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quý Vô Lượng lúc này đi ra, dụng ý ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ cùng Quý Vô Lượng dính líu quan hệ, cái này làm cho hắn không thể không rơi vào trầm tư. Dù sao, Phượng tộc cùng Quý gia giao tình mặc dù không sâu, nhưng vẫn tính là có chút đồng thời xuất hiện, mà Quý Vô Lượng thân phận lại bất phàm, bị Quý gia đạo tổ coi trọng người, ngày sau có vô hạn tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Kinh Long đương nhiên sẽ không nể mặt Quý Vô Lượng, chớ nói chi là còn có như thế liền tu sĩ nhìn. Phượng đạo hữu kia tật lôi thú mạo phạm ngươi, nên trừng phạt cũng trừng phạt, hiện tại hắn dùng hai diệp hư không hoa tới bồi tội cũng là thành tâm thành ý, không bằng, Phượng đạo hữu bán quý mỗ một cái ân huệ, chuyện này lúc đó biết như thế nào. Quý Vô Lượng mặt đầy nụ cười đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Kinh Long nhìn Quý Vô Lượng thoáng cái tình thế khó xử đứng lên, Quý Vô Lượng đều nói bán một món nợ ân tình của hắn, nếu ở không đáp ứng, quả thực không nói được. Thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, Phượng Kinh Long cấp tốc cân nhắc một phen, đạo. Nếu Quý Vô Lượng ngươi ra mặt tự nhiên muốn bán ngươi một bộ mặt, hắn đem hai diệp hư không hoa giao cho ta, ta liền đuổi nhiệt xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phượng Kinh Long mặc dù cường thế, nhưng cũng không phải là đại biểu hắn mặt đối với bất kỳ người nào đều mạnh thế, hơn nữa, có Quý Vô Lượng ra mặt người này thân phận chỉ sợ sẽ không đơn giản. Cho nên, hắn dứt khoát bán một cái Quý Vô Lượng ân huệ thuận tay đầy thuyền, thêm nữa, có hai diệp hư không hoa, hắn cũng không thua thiệt cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân là cửu đại gia tộc Phượng tộc thiếu tộc, nếu Phượng Kinh Long nhưng mà đầu óc ngu si hạng người, chỉ sợ huyết mạch ở như thế nào tinh thuần, cũng sẽ không trở thành thiếu tộc có thể co giãn, từ điểm đó có thể nhìn ra Phượng Kinh Long chỗ bất phàm. Một bên Hoàng Phục Thiên sắc mặt có chút âm trầm, nhìn Quý Vô Lượng cũng đang trầm tư cái gì, bất quá tâm lý chính là càng tò mò hơn, Phượng Kinh Long như thế nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ, Phượng đạo hữu, ngày sau có rảnh rỗi đi ta Quý gia ngồi một chút. Quý Vô Lượng nụ cười nồng hơn, tâm lý lại suy nghĩ chờ rời đi tạo hóa mộ sau, như thế nào ngược chết Tần Vũ. Tần Vũ tâm lý thở phào, không nghĩ tới sự tình lại sẽ thuận lợi như vậy giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Tần Vũ cũng biết nguy cơ nhưng mà tạm thời giải trừ, tự cầm ra hư không hoa, bị nhiều người như vậy để mắt tới, chỉ sợ sẽ là sau này chôn tai họa ngầm, dĩ nhiên đây là phía sau chuyện, ngày sau hãy nói. Tự nhiên, Phượng Kinh Long lạnh nhạt cười nói, sau đó, hắn vung tay phải lên, liên khóa cuốn Tần Bạch bay về phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi Tần Bạch rơi vào Tần Vũ trước mặt lúc, Phượng Kinh Long đảo. Đem hai diệp hư không hoa lấy ra đi, Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất ra hư không hoa, tuy nói hư không hoa chân quý, nhưng nếu có thể đổi Tần Bạch một mạng, Tần Vũ đương nhiên sẽ không do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ mắt nhìn Phượng Kinh Long, liền đem chứa hai diệp hư không hoa hộp ngọc ném hướng Phượng Kinh Long. Mà cuốn Tần Bạch liên khóa tách ra, Tần Bạch rơi xuống, Tần Vũ nhận lấy Tần Bạch, trực tiếp đem Tần Bạch bỏ vào đệ nhất trọng khổ hải chi chung, ngay tại Tần Vũ thở phào lúc, bên tai đột nhiên truyền tới xuân lôi vang lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia quyền trục Tần Bạch liên khóa hóa thành một con hoang cổ thú, bay thẳng đến Tần Vũ càn quét mà tới. Quý Vô Lượng, nghiệt xúc đã trả lại hắn, mặt mũi ngươi cũng cho, mà hậu sự, không nên nhúng tay, những năm gần đây, dám uy hiếp chúng ta, chỉ có người chết, hắn cũng không ngoại lệ. Phượng Kinh Long thanh âm lạnh như băng nổ tung, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, khách chương.